Sống cùng vạn tuế, chương 776, chương, góc truyện audio.com, giờ sau, Giang Tiểu Lệ ôn nhu các nàng sớm tị trải qua ngủ. Nho nhỏ thân ảnh trở lại, mang theo mỏi mệt gión ra gión rén đi trở về của mình cái lều nhỏ. Mặt ửng hồng tứ chi vô lực nàng, nhớ quá một đầu ngã vào trong chăn thống khoái nghỉ ngơi, mới vừa rình coi trở lại nàng, bất luận tinh thần hay là thể lực cũng đã tiêu hao, mệt muốn chết rồi. Mới vừa vén lên cái lều, lại thấy Tiểu Hoa. Tự tiếu phi tiếu nhìn mình tiểu bị làm cho sợ đến a một tiếng kêu sợ hãi đứng lên. Vừa lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng lấy tiểu thù che miệng lại ba. Ngọt ngào, cái này thật lâu đã chạy đi đâu? Tiểu Hoa bằng giả ra không chút để ý bộ dạng hỏi. Không có đi đâu, ta ngủ không được, mới vừa rồi đến dòng suối nhỏ bên kia ngâm chân đi, bên kia thủy thật mát mẻ. Nho nhỏ thân ảnh dĩ nhiên là trước kia cũng thường rình coi Lục Minh cùng bỗng nhiên hán rung ngọt. Cái này khả ái quỷ tinh linh, còn nhỏ quỷ lớn, mặc dù còn là một đại la hà, bất quá đối với một thứ gì đó, tựa hồ thức tỉnh rất sớm. Đối với chuyện nam nữ, hiếu kỳ vô cùng, nàng thường rình coi Lục Minh cùng các nàng cử động không giống Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ to gan như vậy. Động tác rất là bí mật, rất ít người biết, nhưng, biết rõ nàng Tiểu Hoa đúng vậy không thể nào giấu giếm được. Giáo chủ cấp tiểu có thể giấu giếm được lần đầu tiên liền khó khăn, huống chi ngọt cô nàng còn là một kẻ tái phạm. Dĩ nhiên Tiểu Hoa bằng cũng không phải là cố ý nghĩ bắt được ngọt cử động, muốn bắt bớ, mới vừa rồi có thể, ngược lại chính là Tiểu Hoa bằng đối với cái này luôn luôn bảo lưu lấy chén canh giả bộ khả ái kiểu tóc quỳ tinh linh, có một loại đại tỷ tỷ kiểu bảo vệ tổng hy vọng cái này đại la phì có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu Hoa bằng không truy cứu ngọt nói láo, ngược lại lấy ra hộp đựng thức ăn. Mở ra, lộ ra nóng hổi hà giáo. Đói bụng không, ăn hai cái nho nhỏ đưa cho ngọt một đôi đũa, không đợi nàng mở miệng, vén trướng đi ra ngoài. Ngọt lưới, nét khẩn cấp lang thôn hổ yết giết chết hai ba cái hà giáo tiểu má gói còn phình, phía ngoài tiểu vừa trở lại, phí sức chỉ trở về một thùng lớn nước trong, ở ngọt trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ Tiểu Hoa giáo chủ dùng phong khinh vân đạm giọng bỏ xuống một câu. Rửa ngủ đi, lần này, nhưng quỷ tinh linh cảm động hư. Nàng phát qua, hai tay ôm Tiểu Hoa giáo chủ eo thân mật mà đem đầu nhỏ vùi vào giáo chủ đại nhân rộng lớn ý chí liều mạng vốt ve vậy đối với hào nhũ tựa như tiểu hài tử cùng mụ mụ làm nũng dường như. Trực khiến Tiểu Hoa giáo chủ giờ khóc giờ cười, càng làm cho Tiểu Hoa giáo chủ mồ hôi chết là quỷ tinh linh lời của. Hoa mụ mụ, ngươi thật sự là quá tốt, đi đi, lão nương mới không có như ngươi vậy rời nhà ra đi nữ nhi. Miệng du đều sức y phục của ta lên. Đòi đánh, Tiểu Hoa bằng ở quỷ tinh linh trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ xuống. Ta ba tuổi phụ mẫu đều mất lưu đầu đường, không chỗ nương tựa thật đáng thương, không bằng ngươi đi làm hoa của ta mụ mụ sao. Ngọt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to toát ra ươn ướt ánh sao sáng, thẳng dậy người thấy vậy lòng chua xót đứt ruột. Nhưng mà Tiểu Hoa giáo chủ phòng ngự tuyệt đối là thần thánh hộ giáp, đối với lần này hoàn toàn bất vi sở động, đưa tay vắt một chút ngọt cái mũi nhỏ đầu. Ít cùng lão nương đùa bỡn hoa dạng, lần trước nói 8 tuổi song mẫu song vong. Cha mẹ ngươi là tin Xuân Ca, sau khi chết có thể sống lại. Lão nương sau này, góc truyện audio.com, còn chuẩn bị gả người đây, có con gái lớn như vậy làm con chồng trước ai muốn a? Bớt lắm mồm, vội vàng rửa, lão nương mệt nhọc mặc kệ ngươi. Thân một chút ngọt cái rắm nhỏ cái rắm, đau đến quỷ tinh linh ơ một tiếng, Tiểu Hoa bằng cười quái dị đứng lên. Xúc cảm cũng không tệ lắm, thoạt nhìn nhưng là có chút thịt thịt. Nếu không để ý ngọt khuôn mặt ửng đỏ, vén đi ra ngoài. Vừa nhìn hoa mụ mụ, đi ra ngoài, ngọt vội vàng cởi quần áo, nhảy vào trong thùng nước bơi, sau đó thoải mái mà rên rỉ thở dài. Rất thư thái, bỗng nhiên Tiểu Hoa bằng đích tay tự đứng ngoài mặt đưa vào treo trên bầu trời. Y phục lấy ra ta rửa cho ngươi rửa, bằng không đợi ngày thứ hai, cũng muốn thay đổi, vậy cũng quá không vệ sinh. Nhăn nhăn nhó nhó cay rằm a, lão nương còn không biết ngươi, món đó cũng lấy tới. Ngọt mắc cửa đỏ mặt cúi người đem y phục cầm lên, đem ươn ướt tiểu nội bên trong nhanh chóng cái nút áo sơ mi dùng trong bao vây tốt. Sợ phía trên chút ý vị để cho hoa, biết dĩ nhiên, nàng cũng biết đây là bịt tai trộm chuông. Tiểu Hoa giáo chủ chụp túm lấy, xoay người rời đi, trong miệng nói thầm. Lão nương muốn thật có như vậy tạp. Ngô nữ nhi, đã sớm tức chết, chờ Tiểu Hoa giáo chủ giặt xong y phục nữa ngáp dài trở về của mình cái lều. Mãnh liệt phát hiện mặc khả ái tiểu hùng đồ ngủ ngọt đang cười hì hì ở trên giường lăn lộn, giả trang ra một bộ ta là nữ nhi ngoan tiểu bộ dáng, để cho Tiểu Hoa giáo chủ thật là giờ khóc giờ cười. Tiến lên, chợt vỗ một chút ngọt cái mông nhỏ, một bên nàng. Người không ngủ chạy lão nương nơi này chuyện gì, lão nương khốn chết ngủ đi vào chút điểm, đừng đè ép chăn tiểu. Hoa Mụ Mụ, ngươi sau này thật phải lập gia đình sao? Cam Suýt Hát hài lòng chân vòng quanh chăn, một bên nhìn tiểu hoa giáo chủ hào sảng thoát y âm thầm hâm mộ nàng tuyết trắng đẫy đà vóc người, một bên thuận miệng hỏi. U mê ngươi đi, lão nương bộ dạng này tốt vóc người sau này nếu không lập gia đình, chẳng phải là lãng phí quốc gia hy hữu tài nguyên. Rồi hãy nói, ngươi cho rằng lão nương là thanh tâm quả dục lão ni cô a, lão nương cũng là sẽ nhớ nam nhân. Sau này không lấy chồng, không có nam nhân thưởng thức. Không có nam nhân hầu hạ cái kia lão nương đời này không phải là sống vô dụng rồi. Tiểu hoa giáo chủ cho ngọt đồng học liếc mắt nhịt vú hào phóng cỡi ra, một đôi hào nhũ mãnh liệt nhảy ra tựa như hai con tuyết trắng to mọng thỏ, ở dưới ánh đèn nhảy lên vừa nhảy. Ngọt quỷ tinh linh hâm mộ muốn chết bởi vì nàng trước ngực mới chỉ có một chút điểm ruồn gói. Tiểu hoa giáo chủ cho nàng cái liếc mắt, đi, đừng xem, ngươi sau này cũng có. Mặc dù nói như thế, nhưng ngọt cảm giác mình cho dù là sau này thân thể hoàn toàn trổ mã. Cũng không thể có loại này mạnh hào nhũ, thật ra thì ngọt đồng học không hy vọng nằm lớn như vậy nhân gian hung khí, sau này bộ ngực có thể ở giữa có chút tuyệt đẹp tiểu rãnh giữa hai vú, đó chính là cô gái nhỏ cuối cùng lý tưởng. Thay đồ ngủ tiểu hoa giáo chủ nặng nề té ở mềm nhũn giường huấn, nước mắt bói ánh mắt, phó mệt muốn chết rồi bộ dạng, không bao giờ để ý tới co cam. Ngọt ôm nàng, thân mật hỏi. Hoa mụ mụ muốn gả tuýp đàn ông như thế nào đây? Tiểu hoa giáo chủ thật là giận đến quá, tự vạch áo cho người xem lưng, đây không phải là kích thích bản thân không có nam nhân sao? Một bên thân, nếu không để ý tới cái này tạp tò mò cô gái nhỏ. Hoa mụ mụ ta nói một câu trong, góc chuyện audio.com, lòng nói, ngươi cũng không nên tức giận đó, ngọt vừa tiến tới tiểu hoa giáo chủ bên tai. Hoa mụ mụ sở hướng vô địch không đâu địch nổi tiểu bình thường nam nhân chỉ sợ không phải đối thủ của ngươi. Muốn ta nói, ngươi tốt nhất gả cho Minh ca ca, hắn nhất định có thể làm cho ngươi rất hạnh phúc. Ta siết cái đi, tiểu hoa giáo chủ bị được ngọt lời này cho kinh hãi. Ba cái chân con cóc khó tìm, cặp chân nam nhân còn không có. Ngươi thật muốn gả cho người khác, ngọt hỏi tới rốt cuộc, lão nương ta một cái băng thanh ngọc khiết xử nữ, còn sợ không ai muốn. Không nên tiện nghi Lục Minh cái này bé trai, rồi hãy nói Lục Minh cái này hoa tâm cây cải củ không phải là của ta món ăn. Tiểu hoa giáo chủ nộ khí không lựa lời, không để ý nói lộ ra miệng. Cái này, đến phiên ngọt đồng học bị, được kinh hãi. Hoa mụ mụ, ngươi hay là xử nữ, vậy ngươi phía trước nói, cũng là gạt chúng ta, không thể nào, ngươi tin tức kia tới quá đột ngột ta có chút chịu không được đả kích. Sức đúng vậy thì dụ, ví dụ ngươi hiểu không? Lão nương kinh nghiệm phong phú tiểu học lớp 5 cũng đã bắt đầu chinh phục nam nhân hành trình rồi, cho đến hiện tại tung hoành mười mấy năm, sở hướng vô địch không đâu địch nổi. Tiểu hoa, nóng này, bởi vì, này hạ vô luận nàng nói như thế nào, ngọt đồng học đều tỏ vẻ hoài nghi. Hoa mụ mụ, để cho ta kiểm tra một chút, nếu không ta không tin, ngọt đồng học ngữ ra kinh người. Người để cho ta kiểm tra một chút mới thật cả ngày suy nghĩ lung tung, cũng không biết ngươi không có đem quý giá thứ gì đó cho chuẩn bị phá thành thật mà nói. Buổi tối ngủ có hay không không thành thật ngón tay có hay không lộn xộn. Nếu như bình thường, tiểu hoa giáo chủ muốn lời này, ngọt cái này quỷ tinh linh khẳng định giả bộ ngủ, bất qua tối nay, ngọt đồng học quyết định phát huy đánh vỡ nồi đất hỏi đáy tinh thần tiếp tục luận chiến ngoại hành giả mạo trong nghề hoa mụ mụ. Hoa mụ mụ nghĩ nam nhân giải quyết như thế nào? Ngọt quỷ tinh linh để sát vào chút ít tựa hồ muốn nhìn rõ hoa. Vẻ mặt, bói hoa giáo chủ xuất kỳ trầm mặc lật thân, không bao giờ để ý tới cô gái nhỏ này. Ta ngủ lấy có khi sẽ nhớ Minh ca ca, bất quá cũng muốn cùng hắn làm cái kia, mà là nghĩ hắn ôm ta ngủ. Ngọt đồng học rất lớn mật mở rộng cửa lòng, dũng cảm mà đem trong lòng nói đi ra ngoài. Ta cảm giác Minh ca ca tựa như ba ba của ta, người cùng dung tỷ tựa như của ta mụ mụ, các ngươi đều rất chiếu cố ta. Ta có lúc nghĩ, nếu như các ngươi thật là ba ba của ta mụ mụ là tốt. Tiểu Trư, ngươi cái này là yêu phụ tình kết không được. Tiểu hoa giáo chủ nhẹ nhàng một tá ngọt ôm đến trước ngực non tay, thấy nàng ôm không tha con lớn tốt thôi. Ta chỉ là thiếu hụt tình thương của cha, đây cũng không phải là bệnh. Chờ ta trưởng thành ta liền gả cho Minh ca ca. Minh ca ca là tốt nhất, hoa mụ mụ. Ngươi nghĩ vừa nghĩ, nếu như Minh ca ca không phải là tốt nhất. Như vậy mọi người tại sao còn muốn tranh nhau gả cho hắn? Ngọt đồng học vô hạn ước mơ tương lai, người nhà ngươi sẽ không đồng ý chuyện của ngươi ta bất kể, ngươi đừng gọi ta hoa mụ mụ là được, đều đem ta gọi già rồi, ngủ. Tiểu hoa giáo chủ cự tuyệt nữa thảo luận, lại tán gẫu một hồi, liền một lát, ngọt dùng phấn quyền lấy lòng cho tiểu hoa, đấm bóp bả vai, xoa bóp xuống tay cánh tay, biết điều còn giống cái con mèo nhỏ, chờ Tiểu Hoa Bằng cầm nàng không có biện pháp, vừa thấu tới đây hỏi. Hoa mụ mụ, trong lòng ta có một loại ý. Gocchuyenaudio.com, niệm trong đầu khống chế không được, luôn là rất thích len lén nhìn Minh ca ca, đây là không phải là bệnh tâm lý đây. Ngu các em, đây không phải là bệnh. Tiểu Hoa, khe khẽ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên rất đứng đắn an ủi. Ngươi chẳng qua là trong lòng quá nghĩ hắn, hết lần này tới lần khác lại không tốt ý tứ, cho nên mới phải như vậy, ban ngày ngươi cùng hắn nhiều sống chung một chỗ từ từ có tốt, đây không phải là bệnh, không phải sợ. Ngươi còn đối với cái này hay kỳ rất bình thường, nhưng phải chú ý không nên kích thích quá mức độ, như hôm nay buổi tối như vậy, nếu như không rửa, rất dễ dàng bỏ qua thương tổn thân thể. Phải biết rằng chỗ kia là rất mềm mại, ô uế nhất định phải rửa, không nên gì đều bất kể ngã đầu đi nằm ngủ, rất nhiều phụ khoa bệnh cũng là bởi vì không vệ sinh mới khiến cho, sau này trưởng thành đại càng hơn, phải chú ý, dĩ nhiên, ngươi trưởng thành cũng là đã hiểu. Hoa mụ mụ, chúng ta cùng nhau gả cho Minh ca ca sao, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Minh ca ca ngủ ở giữa, chúng ta đi nằm ngủ hắn hai bên, ôm cánh tay của hắn, gối lên lồng ngực của hắn, thật là cờ nào hạnh phúc. Ngọt đồng học vẫn vì hạnh phúc một nhà, mà ước mơ. Thật đúng là cái đứa trẻ. Tiểu Hoa giáo chủ nghe một trận bật cười, nghĩ thầm ngươi cái kia Minh ca ca muốn ngủ ở giữa khởi dừng lại ôm cánh tay gối lồng ngực đơn giản như vậy. Không đất dung núi chuyển giường động lòng người dao động mới là an phận, ngủ ở giữa cũng không phải là không thể nào, nhưng trước hết trải qua một cái vượt qua kịch liệt thế chiến. Nàng suy nghĩ một chút. Cảm thấy thân thể có chút nóng rang, từ bí đất có chút vị chua, vội vàng dùng sức khẽ cắn thần, để cho đau đớn kích thích lý trí, khôi phục đến vô địch giáo chủ tinh thần trạng thái. Luôn luôn một ngày có thực hiện, ngọt đồng học vĩnh viễn không buông bỏ lý tưởng, người nha đầu nhỏ trong nghĩ đến nhiều quá. Tiểu Hoa giáo chủ xoay tay lại ở ngọt trên mông đít nhỏ bấm một trận, để cho quỷ tinh linh đau đến ơ một tiếng. Tiểu cố ý cảnh cáo cô gái nhỏ này. Ngươi miệng kín chút điểm, chớ nói lung tung nói, nhất là ngươi dung tỷ tiểu tuyệt đối không thể nói với nàng, nếu không lần sau nếu không để ý ngươi. Ngươi có tâm sự cũng đừng nói với ta. Vâng, ta nhất định đem giáo chủ quang huy hình tượng bảo vệ tốt. Ngọt nằm khả ái đánh chào, nhưng là chưa nói xong, liền nhịn không được cười lớn lên. Bởi vì lúc trước trong nhà ra khỏi bất hạnh chuyện, cho nên đổi mới tạm thời ngưng. Thật xin lỗi, Hà Bay có thu thập tâm tình tiếp tục đổi mới. Cách chương.